Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 470, cuồng ngôn. Làm đỉnh cấp thiên địa cảnh giới cường giả, Lão Thất có tuyệt đối tự tin, hắn là một cái thiên địa cảnh giới người nổi bật, nếu như nói Tần Hạo Hãn đồng dạng là một cái thiên địa cảnh giới, hắn có lẽ còn muốn nghĩ lại cho kỹ. Nhưng đối phương chỉ là một cái nhâm đốc đỉnh phong, vậy liền suy nghĩ đều không cần, bóp 2 giây ra tay, chính là muốn làm vệ đội không công mà lui, cũng làm cho người ở chỗ này đầy đủ nhận thức đến chính mình thực lực. Kỳ thật hắn cảm thấy 1 giây là đủ rồi, lưu lại 2 giây, hắn còn muốn nhìn một chút Tần Hạo Hãn vùng vẫy giấy chết. 3 cái thiên địa cảnh giới xếp theo hình tam giác tiếp cận Tần Hạo Hãn, còn không có ra tay, liền đã tạo thành một loại thế, giống như thiên địa áp đỉnh, thiên địa cảnh giới, như đồng hóa thân thiên địa, 3 người liên thủ áp lực, cơ hồ là không cách nào chống lại. Tại Lão Thất xem ra, Tần Hạo Hãn chỉ có trước tiên liều mạng 1 lần, đánh vỡ loại áp lực này, mới có thể có một chút hy vọng sống. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn không nhúc nhích, mặc cho 3 cái thiên địa cảnh giới 2 bước đi tới bên cạnh. Tần Hạo Hãn chỉ là nhàn nhạt nói 1 câu, còn có 1 giây, Lão Thất sững sờ, phía sau tiếng bước chân đã gần trong gang tấc. Một khi vệ đội đến, là sẽ không cho phép hắn ở đây ra tay đánh chết dũng sĩ giác đấu. Lão Thất sau đó mặt trên lộ ra một tia vẻ trào phúng. Muốn dùng loại phương thức này kéo dài thời gian, ngươi bản tính đánh không sai, nhưng là ta vẫn là vô cùng tiếc nuối nói cho ngươi. Chúng ta còn có thời gian có thể chơi. Một tay hư nhấc, chung quanh lồng ánh sáng màu vàng lóe lên. Trong chốc lát, trong hư không phát sinh thần bí biến hóa. Tần Hạo Hãn có thể thấy rõ ràng, trong không khí bụi bặm đang chậm rãi phiêu đãng. Đồng đưa tốc độ cực kỳ chậm chạp, thật giống như đi qua mấy trăm lần chậm phóng, bao quát Tần Hạo Hãn bản nhân. Trong không khí có một tia gió, kéo theo sợi tóc của hắn lấy một loại chậm như ốc sên tốc độ đong đưa. Thời gian tựa hồ ngưng trệ, mà đối diện Lão Thất cùng bên người 2 người, thì là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bọn họ nhìn qua vẫn là trạng thái bình thường. Nhận tốc độ thời gian trôi qua ảnh hưởng người, chỉ có Tần Hạo Hãn chính mình, có chút dương mắt lên đi xem Lão Thất, hắn cảm giác chính mình ánh mắt đều chậm chạp đứng lên. Một màn quỷ dị này truyền tống đến trên màn hình lớn. Người chung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc, thời gian lĩnh vực, cái này thiên địa cảnh giới thật mạnh a, chẳng những khống chế một phương thiên địa. Hơn nữa tại chính mình thế giới bên trong ngôn xuất pháp tùy. Ta xem cái này người tại toàn bộ sinh mệnh chi chu thiên địa cảnh giới bên trong cũng có thể xếp tại trước 20. Cường giả tuyệt đỉnh, hắn chẳng lẽ là người chấp pháp sao? Tần Hạo Hãn xong, so với đối phương chậm mấy trăm lần tốc độ, một trận căn bản là không có cách nào đánh, vô luận thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Những cái kia vệ đội sẽ không tới nghĩ cách cứu viện sao? Vô dụng, vệ đội tiến vào nơi này, ngay lập tức khẳng định cũng là xâm nhập cái này thời gian lĩnh vực. Tốc độ đồng dạng sẽ chậm như ốc sên, coi như có người có thể cưỡng ép phá vỡ lĩnh vực này. Đó cũng là 1 giây đồng hồ chuyện sau đó. Này 1 giây đồng hồ bên trong, đầy đủ Tần Hạo Hãn tử vong mấy ngàn lần. Bởi vì này 1 giây đồng hồ đối với bọn hắn tới nói chính là vài phút. Hết thảy tựa hồ đã trở thành kết cục đã định. Lão Thất mặt trên lộ ra mỉm cười, ha ha ha ha ha ha, Tần Hạo Hãn, ngươi quá coi thường sinh mệnh chi chu năng lượng tư liệu của ngươi, tại ta đến quá trình bên trong đã toàn bộ truyền thu cho ta, liên quan tới ngươi hết thảy ta đều đã biết được. Ta thừa nhận, ngươi bây giờ có cùng rất nhiều ngày cảnh cường giả giao thủ năng lực. Nhưng kia tuyệt đối không bao gồm lĩnh vực cường giả. mỗi một cái mở ra thiên địa lĩnh vực võ giả. Tại hắn chính mình thế giới bên trong đều là thần. Nơi này hết thảy, nguyên tố, không gian, thời gian, đều theo tâm ý của ta mà biến. Ngươi như thế nào đánh? Nói xong, Lão Thất cất bước đi hướng Tần Hạo Hãn. Một cái tay chậm rãi nâng lên. Trên ngón tay nổi lên một tầng màu bạc ánh sáng. Móng tay sắc bén như đao. Hẳn là một loại đặc thù bản lãnh. Tay của hắn đi thẳng tới Tần Hạo Hãn trước ngực, nhẹ nhàng khoác lên Tần Hạo Hãn ngực, làm ngươi đối người chấp pháp ra tay một khắc này, vận mệnh của ngươi liền đã chú định, huống chi ngươi còn ở nơi này nhiều lần cùng lão bản của ta đối nghịch. Đối với như ngươi loại này cả gan làm loạn gia hỏa, không cho ngươi một chút hung ác chính là không đủ để uy hiếp những người khác. Biết cái gì gọi là kinh khủng sao? Hiện tại ta liền một chút xíu đem ngươi tâm moi ra. Ngươi nghĩ tự cứu, thế nhưng là ngươi sẽ phát hiện động tác của ngươi so rùa đen còn chậm. Căn bản liền tự cứu năng lực đều không có. Ha ha ha, Lão Thất nói xong dựng thẳng lên móng tay. Muốn động thủ thời điểm đột nhiên lại nói. Vẫn là đem ngươi nói chuyện năng lực giải phóng ra ngoài đi. Chết như vậy, pháp hội càng thêm thú vị một ít. Chung quanh khí thế biến đổi, khoang miệng bộ vị tốc độ thời gian trôi qua bình thường. Tần Hạo Hãn có nói chuyện năng lực, Tần Hạo Hãn không có đi xem ngực tùy thời có thể chí mạng móng vuốt, mà là nhìn chằm chằm Lão Thất nói, kỳ thật các ngươi những này người mới là thế giới này lớn nhất u ác tính. Ngươi nói cái gì? Lão Thất sắc mặt hơi đổi một chút, móng tay bắt đầu chui vào Tần Hạo Hãn làn da. Các ngươi tự nhận là cao cao tại thượng, khống chế thế giới này, toàn bộ địa vương tinh vô số người bị các ngươi trở thành heo dê bình thường nuôi nhốt. Tại trong mắt của các ngươi, bọn họ còn tính là người sao? Lão Thất sắc mặt lạnh lùng, tiểu tử, trên thế giới cho tới bây giờ chính là số ít người định đoạt. Từ xưa đến nay đều là như thế, liền đạo lý này cũng đều không hiểu, là không xứng sinh tồn được. Ha ha, có lẽ ngươi nói có đạo lý riêng của nó, nhưng là không nên quên, các ngươi cùng chúng ta, kỳ thật đều là giống nhau người, thậm chí rất nhiều sinh mệnh chi chu người chấp pháp, trước kia cũng đều là theo mặt đất tới, chỉ là đi qua trăm ngàn năm biến thiên. Các ngươi quên đi tập võ dự tính ban đầu, lấy không hoàn toàn công pháp che đậy mặt đất giới người, bị lợi ích làm mê muội, hưởng thụ cao cao tại thượng tư vị, mà quên đi võ đạo bản thân liền là một loại tâm cảnh tu hành. Cho nên các ngươi mặc dù nhìn như phong quang, nhưng là hạn mức cao nhất đã cố định ở nơi đó. Căn bản không có khả năng có chân chính đột phá. Sở dĩ trong mắt của ta, kỳ thật các ngươi mới là ếch ngồi đáy giếng những người kia. Các ngươi đã quên đi tổ tông của mình, quên đi chính mình là từ đâu tới. Các ngươi căn bản không xứng được hưởng những này, nên đến mộng lúc tỉnh. Sinh mệnh chi chu cùng mặt đất quan hệ trong đó, tại mặt đất là một cái phi thường thần bí truyền thuyết. Nhưng là tại sinh mệnh chi chu bên trong, rất nhiều người là biết chuyện này, dù sao giữa người và người không có tuyệt đối bí mật. Rất nhiều người biết, nhưng là đều ngầm hiểu lẫn nhau thôi. Hôm nay Tần Hạo Hãn đột nhiên nói ra chuyện này, trực tiếp đẩy ra tầng này cửa sổ giấy. Không hề nghi ngờ là tại sinh mệnh chi chu bên trong đất bằng ném ra một viên kinh lôi. Hiện trường ngắn ngủi trầm mặc về sau, chính là núi kêu biển gầm bình thường ồn ào. Rất nhiều người không biết làm sao. Tần Hạo Hãn mà nói ở đây quá có xung kích tính. Chẳng lẽ nói sinh mệnh chi chu không phải hàng cổ liền tồn tại sao? Chẳng lẽ bọn họ cũng là theo mặt đất giới mà đến sao? Tổ tiên của bọn hắn cũng là những nô lệ kia sao? Này trăm ngàn năm qua bọn họ nói tiếp nhận giáo dục cùng tri thức, đều là một kẻ xảo trá hoang ngôn sao? Bọn họ không nghĩ tin tưởng. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn nói cũng không giống giả. người xem bên trong đồng dạng có một ít quý tộc tồn tại. Đối với sinh mệnh chi chu lịch sử nguồn gốc, những quý tộc này là rõ ràng. Nghe được Tần Hạo Hãn lời nói, để bọn hắn bản năng cảm nhận được một tia uy hiếp. Nếu như tùy ý cái sừng này đấu sĩ nói hưu nói vượn xuống, có khả năng sẽ uy hiếp được quý tộc lợi ích. Bên trong một cái quý tộc đứng lên, đối giữa sân lão thất nói, muốn động thủ cũng nhanh chút, lề mà lề mề làm gì? Phía sau ngươi vệ đội đã đến. Đúng vậy a, giết hắn, xử lý hắn, ngươi sẽ không liền điểm này năng lực đều không có đi. Giết hắn, ta nguyện ý ngoài định mức ra 1 vạn thần nữ tệ. Ban thưởng cấp thủ lưỡi đao hắn người, làm hắn ngậm miệng, cái gì cũng không muốn nói nữa. Bọn họ lo lắng Tần Hạo Hãn nói ra càng nhiều chuyện bí mật. Hô to gọi nhỏ muốn để Tần Hạo Hãn chết nhanh. Lão thất cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tuyệt đối không thể để cho người này nói tiếp. Tiểu tử, kết thúc, mang theo những lời kia xuống địa ngục đi thôi. 10 ngón như đao, mãnh cắm trái tim. Ông, lồng ánh sáng màu vàng bên trong phát ra một mảnh chấn động. Cái này lồng ánh sáng thật giống như một cái hồ nước. Lấy lão thất tay làm hạch tâm điểm. Từng vòng gợn sóng ra bên ngoài khuếch tán. Lồng ánh sáng mặt ngoài. Trong khoảnh khắc xuất hiện rất nhiều tỉ mỉ vết rách. Thật giống như một cái vỡ vụn lồng thủy tinh. Lão thất ánh mắt khó có thể tin rơi vào Tần Hạo Hãn trên tay. Tần Hạo Hãn tay đen như mực. Sắc bén móng tay gắt gao chế trụ lão thất cổ tay, làm hắn căn bản không thể động đậy. Một tầng màn ánh sáng màu vàng óng tại không gian bên trong di động. Chính là này màn ánh sáng màu vàng óng giải khai lão thất màu vàng lĩnh vực vòng bảo hộ. Lĩnh vực của hắn bị phá hết. Có thể phá mất lĩnh vực, cũng chỉ có thể là lĩnh vực. Lão thất hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Ngươi chỉ là một cái nhâm đốc cảnh giới, làm sao có thể có được lĩnh vực? Tần Hạo Hãn gắt gao chế trụ cổ tay của đối phương. Khóe miệng một câu, sở dĩ ta liền nói, bị lợi ích làm mê muội các ngươi, căn bản cũng không có biện pháp chân chính đột phá. Các ngươi hạn mức cao nhất đã cố định, đương nhiên sẽ không biết võ đạo hạo hãn như biển, địa vương tinh tương lai. Nếu như vẫn luôn khống chế tại các ngươi loại người này trong tay, đây mới thực sự là xong. Răng rác, Tần Hạo Hãn lời còn chưa dứt, bàn tay bóp, lão thất một đầu cổ tay đồng loạt đứt gãy. Nương theo một tiếng hét thảm, lão thất làm có ngoài 2 người đồng thời ra tay. Chính hắn cũng hơi vung tay, một đạo bạch sắc quang mang thẳng đến Tần Hạo Hãn mặt. Kia là hắn mạnh nhất vũ khí, liều mạng đối Tần Hạo Hãn phát ra một kích. Hắn đã không yêu cầu xa vời chiến thắng Tần Hạo Hãn, chỉ hy vọng đã liền muốn đến phía sau vệ đội có thể cứu vớt chính mình, ngăn cản cuộc chiến đấu này. Vừa vặn còn không muốn để cho này tới gần người, bây giờ lại thành cứu tinh cùng hy vọng, thật sự là vô cùng châm chọc. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn đã sẽ không lại cho hắn cơ hội này. 2 tay vừa nhấc, tay trái tay phải đồng thời phát ra lực hút, đem mặt khác 2 cái thiên địa cảnh thu tới dưới vuốt. 10 ngón khẽ chụp, tại chỗ bóp chết, thân thể đồng thời nghiêng về phía trước, há miệng cắn một cái vào kia bạch quang. Một thanh đoàn kiếm trực tiếp bị Tần Hạo Hãn cắn đứt. 2 người khoảng cách cấp tốc rút ngắn, nhìn Tần Hạo Hãn cấp tốc phóng đại khuôn mặt, lão thất vong hồn đại mạo, ta là người chấp pháp, ngươi dám đối người chấp pháp ra tay, chính là cùng toàn bộ sinh mệnh chi chu đối nghịch, phải không? Ta đều làm lần thứ nhất, còn sợ lần thứ hai không thành. Tần Hạo Hãn mắt thấy tiếp cận lão thất, 2 tay đưa ra đến, thẳng đến lão thất mà đi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vệ đội chạy tới, một cái sinh tử cảnh giới, lệ thuộc vào sân thi đấu nhân vật cấp bậc trưởng lão vung tay lên. một đạo màu trắng bình chướng chặn Tần Hạo Hãn. Giờ khắc này lão thất toàn thân bị mồ hôi đánh thấu. Trở về từ cõi chết, trưởng lão ngăn ở trong hai người gian, cam đoan bọn họ sẽ không lại đánh nhau. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Tần Hạo Hãn một chút. Tiểu tử, ngươi xong, không thể giết ta, ngươi liền chết chắc. Tần Hạo Hãn đối trưởng lão kia trợn mắt nhìn. Hắn trước vi quy trước đây, muốn giết ta, trưởng lão cũng biết tình huống. Hơi có chút lúng túng nói, nhưng là bây giờ ta đã đến, các ngươi liền tuyệt đối không thể động thủ. Tần Hạo Hãn kiềm nén lửa giận, vậy ngươi có thể cam đoan ta tại trong sân đấu không bị người bên ngoài quấy rối sao? Trưởng lão gật gật đầu, chỉ cần ngươi không tiếp tục vi quy, điểm này tuyệt đối có thể có được cam đoan. Ta lấy toàn bộ sân thi đấu danh dự cam đoan với ngươi. Liền xem như tối cao bình nghị hội, cũng không thể chơi liên quan sân thi đấu bình thường trật tự. Nhận được cái này cam đoan, Tần Hạo Hãn thu tay lại. Đã như vậy, liền tha hắn một lần. Lão thất cũng không dám lại dừng lại, bước nhanh hướng trong thông đạo đi. Hắn cần lập tức cầm máu, nhìn xem đưa cánh tay tiếp trở về mới được. Thế nhưng là vừa vặn đi vào thông đạo, đột nhiên toàn thân máu ngưng kết, miệng vết thương màu đen độc tố đã lan tràn toàn thân, khí độc công tâm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.